không còn Diệp Mộ Phàm ngươi liền chính mình trên, chính ngươi cũng là thợ trang điểm, không còn hắn, chẳng lẽ ngươi còn không được? Trầm Mộng Kỳ tức giận nói. Ta Hà Tuấn Thành bị trận không lời nói, đáy mắt một mảnh âm vụ. Đáng chết, quả thực không được, hắn cũng chỉ có thể đi tìm xuống Diệp Mộ Phàm tên phế vật kia, ghê gớm cho nhiều hắn một chút tiền, chẳng lẽ còn sợ hắn không đáp ứng? Nghĩ tới đây, Hà Tuấn Thành lại khôi phục không lo ngại gì biểu tình. Ban đêm, rất hiếm vết người trên đường cái. Diệp Mộ Phàm thất hồn lạc phách dọc theo đường phố lảo đảo đi tới, như đồng du hồn. Diệp Hoàn Hoàn không nói một lời đi ở sau lưng hắn. Cũng không biết đi bao lâu rồi, đường qua một cái quảng trường thời điểm, đột nhiên chuyển tới một trận tiếng hoan hô. Nguyên lai là một đôi tình nhân nhỏ, nam cầm lấy hoa cùng chiếc nhẫn, nửa quỳ ở nơi đó, đang tại đối với nữ hài kết hôn.